Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, lớn mật muốn phương pháp. Gia gia thật là lải nhải a. Chấm ngoặc kép, trở lại gian phòng của mình bên trong. Lăng Ngữ Điệp thở dài, cả người trực tiếp bình nằm ở trên giường, không hề chú ý cùng cái gì yêu nhã khí chất. Đúng, nghe gia gia nói, ma tổ bên trong lợi hại nhất cũng chính là luân hồi cảnh sơ kỳ mà thôi. Cái kia cuộc chiến tranh này nên thắng định đi. Lăng Ngữ Điệp xoay người, thon dài hoàn mỹ vóc người nhìn một cái không sót gì. Trong cái miệng nhỏ vẫn còn ở tự nói, thật không biết ma tộc những ngưỡng người này không phải là ngốc. Yếu như vậy thực lực, lại còn muốn dám ra đây. Yếu như vậy, yếu, nghĩ đi nghĩ lại, Lăng Ngữ Điệp một hồi ngồi xuống, tuyệt mỹ trên mặt hốt nhiên nhưng mà lộ ra một cái nghịch ngợm nụ cười. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, nàng bỗng nhiên có một cái lớn mật muốn phương pháp. Nếu bản cô nương đi trước đánh lén, giết chết một đội ma tổ, cái kia gia gia nói không chắc cũng sẽ không lại buộc ta lập gia đình. Nghĩ tới đây, Lăng Ngữ Điệp con mắt càng ngày càng sáng. Nàng cảm thấy cái này làm phương pháp rất thỏa đáng. Tuy nhiên mạo hiểm rất lớn, thế nhưng tiền lời cũng rất cao a. Thế nhưng có một chút, ma tổ dù sao có 3 con, hơn nữa thủ hạ bọn hắn còn 717 có mấy trăm ngàn yêu thú ma tướng. Quan trọng nhất là, vạn nhất thực lực bọn hắn nếu là không dừng luân hồi cảnh sơ kỳ, những cái này đều là ẩn tàng nguy cơ, nhất định phải cân nhắc đến. Bất quá, coi như chúng nó không ngừng luân hồi cảnh sơ kỳ, cũng không có chuyện gì. Chỉ cần, Lăng Ngữ Điệp nhẹ nhàng nở nụ cười, mở ra đệm chăn, một thanh trường kiếm lẳng lặng nằm ở nơi nào. Toàn thân màu trắng thân kiếm, cho dù không ra khỏi vỏ, cái kia một luồng sắc bén khí cũng phi thường khủng bố. Có ngươi, cho dù là luân hồi cảnh trung kỳ ma tổ cũng không tính là gì. Lăng Ngữ Điệp nhẹ nói, ngọc thủ nhẹ nhàng khoác lên bảo kiếm bên trên. Trong nháy mắt, cỗ này sắc bén khí thế biến mất không còn một mống, biến thành cực kỳ bằng phẳng khí tức. Đây là một cái có linh thức kiếm. Ngọc thủ nhẹ nhàng rút kiếm ra, sắc bén sạch sẽ thân kiếm, rõ rõ ràng ràng đổ ra Lăng Ngữ Điệp tuyệt mỹ mặt cười. Ở thân kiếm đỉnh cao nhất, có 4 chữ, phi tiên bạch ngọc, bạch, quyết về vỏ kiếm. Lăng Ngữ Điệp thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở chính giữa bên trong. Di dây ngàn dặm, tam đại cấm địa yêu thú ma tướng chính chậm chậm tiến lên. Ma tộc ở đoàn kết phương diện này so với người tộc muốn tốt rất nhiều, bởi vì chúng nó tư duy cũng không kiện toàn, sẽ không muốn quá nhiều chuyện chỉ sợ phục tùng mệnh lệnh. Cho nên khi tam đại ma tổ nhất lên hạ lệnh, chúng nó trong nháy mắt liền có thể đoàn kết lên. Quá chậm, chấm ngoặc kép, hoặc ra cấm địa ác ma bên này. Tà vương nhìn hành tẩu ma thú, khàn giọng đất tự nói, nếu như không phải là ma long cái kia ngốc đại cá nhi không phải muốn nói gì hưởng thụ chiến tranh, phải cho nhân tộc một ít chuẩn bị, chúng nó lúc này cũng sớm đã giết tới, làm sao có khả năng còn muốn 3 ngày thời gian đây. Thầm nghĩ, tà vương đối với ma long IQ cảm thấy lo lắng, quá ngu. Thế nhưng ngược lại, tà vương buồn bực, nhưng cũng có người hài lòng, đó chính là ma long. Chỉ thấy nó một mặt kiêu ngạo, xem ra tâm tình cũng không tệ lắm, thỉnh thoảng mà cùng thuộc hạ giao cho vài câu, không biết đang nói cái gì. Hai người tuy nhiên tâm tình hai bên đều không cùng, nhưng cũng 10 phần cảnh giác nhìn phía trước nhất Diệp Vô Thiên. Cái này ma tổ mới là bọn họ to lớn nhất tai họa ngầm, nhìn không thấu cảnh giới, không biết vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Cảnh giác có ích lợi gì? Không thể thực lực, sớm muộn muốn chết. Diệp Vô Thiên xem thường nở nụ cười. Hắn tự nhiên cảm nhận được hai người cảnh giác ánh mắt. Bất quá có cái chứng dùng. Diệp Vô Thiên hơi hơi thả mau một chút tốc độ, bị cả hai cái đồ vật nhìn chằm chằm, phi thường không thoải mái. Mấy canh giờ, ưu thế ma thú quân đoàn đi ở đằng trước nhất, Diệp Vô Thiên thân ảnh lại càng là nhanh mấy phần, trực tiếp cùng những người khác kéo dài khoảng cách. Ma Long cùng Tà Vương liếc mắt nhìn nhau, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, lập tức cũng làm cho thuộc hạ tăng nhanh tốc độ. Tuy nhiên bọn họ cảnh giác Diệp Vô Thiên, nhưng đại chiến thời điểm không thể nội loạn, điểm này tất cả mọi người minh bạch. To lớn hơn nữa sự tình đều muốn trước tiên đè xuống. Trận chiến này không chỉ là liên quan đến nhân tộc tồn vong, cũng là liên quan đến toàn bộ ma tộc tồn vong. Có người, Diệp Vô Thiên nhàn nhã trên không trung đi tới, bỗng nhiên hắn chân mày cau lại, phương xa truyền đến một luồng năng lượng ba động. Ngẩng đầu lên, Diệp Vô Thiên thẳng tắp nhìn về phía trước, cỗ năng lượng kia càng ngày càng gần, mấy cái thở dốc thời gian liền đến Diệp Vô Thiên trước người. Đây là một người cao thủ. Ai, ngươi lại phát hiện bản cô nương tu vi không tệ lắm. Nương theo lấy một đạo giọng nữ dễ nghe, trước mặt chân khí màu trắng biến ảo, một bóng người xuất hiện ở Diệp Vô Thiên trước mặt, một tên nhân tộc nữ tử tu sĩ luân hồi cảnh trung kỳ. Nhân loại quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Nhìn thấy nữ tử trong nháy mắt, Diệp Vô Thiên trong lòng hơi nhất định, nữ nhân này cư nhiên là luân hồi cảnh trung kỳ, một người phụ nữ tu luyện tới luân hồi cảnh, quá hiếm thấy, trừ trước cái kia yếu liền lạc ly cũng không bằng tinh linh nữ vương gia. Trước mặt nữ nhân, vẫn là thứ nhất. Huy, ngươi tên là gì, tại sao không nói? Thấy Diệp Vô Thiên không nói lời nào, nữ nhân chủ động chào hỏi kêu lên. Nữ tử trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười, xem ra mười phần sự hòa hợp, đối với người xa lạ cũng rất thân mật. Thế nhưng, nàng một cái con người, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Muốn một lúc, Diệp Vô Thiên nhìn về phía nữ tử, nhẹ nhàng mở miệng. Diệp Vô Thiên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.